làm một con tang thi yêu nhã ở Mặt Thế. Chương 32, Mặt Thế tiến đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của editor, sorry ai đọc chương này, Candy không dịch vì chương này, Candy còn chưa đọc xong đã đau lòng khóc quá thảm thiết đến nỗi không dám đọc đến hết. Attitititi không khó hiểu nên mọi người chấp nhận đọc a. Hai người ở bên nhau năm thứ hai, liền từ trường học dọn đi ra ngoài, ở bên ngoài thuê cái 100 mét vuông tả hữu phòng ở không lớn, nhưng là bên trong trang trí đều lấy tông màu ấm là chủ, thoạt nhìn đảo cũng ấm áp. Dọn ra tới lý do rất đơn giản, đó là không nghĩ chịu đựng cùng tầm bạn cùng phòng quái dị ánh mắt, kỳ thật bọn họ cũng không có gì ác ý, chỉ là cảm thấy có chút mới mẻ, bởi vì hiếm thấy, cho nên đối đồng tính luyên ái này một vật loại rất là tò mò. Chỉ phàm cũng không thích cái loại cảm giác này, giống như là vườn bách thú mặc cho xem xét động vật giống nhau, trong sinh hoạt nơi trốn có. Thiện ý, nhìn trộm, đặc biệt là bị lớp học đám kia nữ sinh đã biết lúc sau. Có mội từ đối hắn loại người này thực phản cảm, nhìn đến hắn liền xa xa mà tránh đi, sợ lây dính cái gì đen đủi. Cũng có mội từ vừa thấy hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng, ước gì thời thời khắc khắc mà đi theo hắn mông mặt sau, lại nha lại nhải mà thảo luận cái không ngừng. Trên thực tế, vô luận là người trước vẫn là người sau, chỉ phàm đều không phải thực thích. Đây là chính bọn họ cảm tình, không cần người khác tới soi mói. Vì thế hắn dọn đi ra ngoài, cùng Cố Dĩ Hiên cùng nhau. Bọn họ tài chính không nhiều lắm, chỉ có thể miễn cưỡng ở vùng ngoại thành thuê cái phòng ở, kỳ thật dựa theo bọn họ đã từng kinh tế trạng huống, ở nội thành mua cái phòng ở cũng không nói chơi, chỉ là từ Cố phụ trì phụ đã biết hai người bọn họ sự tình, liền không hẹn mà cùng mà chặt đứt bọn họ tài chính liên. Đối với Cố Nguyên cùng Trì Nghiệp tới nói, loại tình huống này không thể nghi ngờ thập phần xấu hổ, nếu là nhà mình nhi tử cùng người khác ở bên nhau, vô luận nam nữ, chỉ cần không hài lòng, bọn họ đều có thể xé rách ra mặt, bày ra một bộ không chia tay liền đoạn tuyệt quan hệ cường ngạnh tư thái, cũng hoặc là tìm được cái kia tiểu tình nhân, cưỡng bức thêm lợi dụ trăm phương nghìn kế mà chia rẽ bọn họ. Chính là tình huống hiện tại là, nhà mình nhi tử cùng tốt nhất huynh đệ nhi tử ở bên nhau, nếu là một nam một nữ tuyệt đối là làm cho bọn họ đôi tay tán thành việc hôn nhân, nhưng cố tình hai cái đều là nam hài tử thật sự là làm người đau đầu mà thực. Bọn họ lời hay nói bậy nói tẫn, hai đứa nhỏ lăng là không nghe, bọn họ có thể làm cũng chỉ có bên ngoài ở điều kiện thượng cực lực mà ngăn cản, mong đợi bọn họ chậm rãi ý thức được con đường này gian nan, tự giác mà trở về quỹ đạo. Cha mẹ phản đối kỳ thật sớm tại Trì Phàm cùng Cố Dĩ Hiên đoán trước bên trong, bọn họ đem hết toàn lực mà muốn được đến cha mẹ tán thành, nhưng cái gì phương pháp đều dùng qua chính là không chiếm được một câu khẳng định, bọn họ không còn hắn pháp, chỉ có thể thành thành thật thật mà cùng cha mẹ đánh một hồi thời gian tiêu hao chiến, bọn họ tin tưởng, chỉ cần có thể ngao xuống dưới, cuối cùng thắng, nhất định là bọn họ. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, Trì Phàm thực không thích ứng, hắn tiêu tiêu sái sái 20 năm, lần đầu tiên cảm nhận được sợ tay sợ chân cảm giác, cái gì cũng không dám hoa, sợ ăn này đốn liền không có hạ đốn. Cũng chính là ở điều kiện nhất gian nan thời điểm, Trì Phàm thu dưỡng một cái cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó chính rơi xuống vũ, Trì Phàm đi qua cái kia nhất định phải đi qua hẻm nhỏ khi, loáng thoáng nghe được vài tiếng nức nở, lòng hiếu kỳ quấy phá, hắn tìm thanh âm đi qua thấy được một cái ngăn nắp cái dương, bên trong là một cái ướt rầm rề tiểu cầu, bên ngoài dán viết tay. Cầu thu dưỡng, nhãn, tự thể ngăn nắp còn bám vào mấy cái cố tình bán manh ký hiệu. Bên trong tiểu cầu thấy có người lại đây, liền nâng lên đầu ngơ ngốc mà nhìn Trì Phàm, ngốc ngốc biểu tình xứng với ướt rầm rề lông tóc, chỉnh một cái tiểu đáng thương bộ dáng, xem mà Trì Phàm trong lòng mềm nhũn. Hắn mím môi, đem chính mình muốn thu dưỡng nó ý tưởng giấu ở đáy lòng. Hiện tại hắn không phải một người ở sinh hoạt, nếu hắn nhớ rõ không tồi, Cố Dĩ Hiên là tương đương mà chán ghét miêu miêu cầu cầu. Hắn đi nơi khác tìm khối thùng giấy, tài cắt cắt cấp này chỉ tiểu cầu làm cái đỉnh, tuy nói không có gì thực chất tính trợ giúp nhưng là ít nhất có thể cho hắn nó không hề tiếp tục gặp mưa. Hắn khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua này chỉ tiểu cầu, liền đứng dậy đi rồi. Mới vừa cất bước Trì Phàm liền nghe được một trận tất tất tác tác tiếng vang, kia chỉ tiểu cầu có chút gian nan mà từ trong dương bò ra tới, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn. Hắn nhíu mày, nghĩ thầm có thể là hắn vừa mới hành vi làm này chỉ tiểu cầu sinh ra nào đó hiểu lầm, vì thế hắn chân vừa dẫm mà trừng mắt sượng mắt giống lên một câu. Đừng đi theo ta, chấm, hắn muốn lấy này đem tiểu cầu cấp hung trở về, nhưng là giống như cũng không có lấy được cái gì hiệu quả. Kia chỉ cầu chỉ là ngây ngốc mà nhìn hắn, phản ứng nửa ngày mới dịch tới rồi Trì Phàm bên người, lấy lòng mà cọ cọ hắn mắt cá chân, bộ dáng nói không nên lời mà ngây thơ đáng yêu. Trì Phàm ám đạo không ổn, như vậy đi xuống hắn sợ là muốn nhịn không được đem nó mang về nhà. Có lẽ không phản ứng nó mới là phương pháp tốt nhất. Vì thế chỉ phàm chân giật giật nhẹ nhàng mà đem tiểu cậu đá văng ra, sau đó xoay người, lo chính mình hướng trong nhà đi cũng không tính toán phản ứng phía sau cái kia tấm ảnh nhỏ từ. Không nghĩ tới, hắn như vậy không quan tâm đã là trở thành cầu cầu trong mắt cam chịu. Hắn về đến nhà, kia chỉ cầu cũng đi theo hắn tới rồi cửa nhà, hắn khóe mắt co giật nhanh chóng lắc mình vào nhà, tướng môn hung hăng mà đóng lại, chỉ cầu nguyện kia chỉ tiểu cầu sớm chút rời đi, thừa dịp sắc trời chưa ám, nói không chừng còn có thể bị cái nào người hảo tâm nhận đi. Chính là, này tiểu cầu hiện tại hình tượng kém như vậy, lại có ai sẽ nguyện ý mang đi đâu. Chỉ phàm nhíu chặt mày, đầu óc nóng lên, liền ra cửa đem kia chỉ tiểu cầu xách tiến vào từ trên xuống dưới rửa sạch một lần, sau đó dùng máy sấy đem tiểu cầu lông tóc cấp thổi mà làm khô xốp tùng. Mới vừa xử lý xong, Cố Dĩ Hiên liền đã trở lại, hắn thấy trong phòng trống rỗng nhiều ra tới một con chó, không khỏi mà nhướng mày hỏi. Như thế nào đột nhiên nhớ tới nuôi chó? Chỉ phàm động tác ngừng ở nơi đó, cảm thấy có chút xấu hổ. Không tính toán dưỡng lạp chính là xem hắn quá bẩn mang về tới tẩy tẩy. Nói xong chính mình đều cảm thấy quá ngượng ngùng, trên đường cái như vậy nhiều lưu lạc cẩu cố tình chọn như vậy một con trở về rửa sạch chính mình sợ là cái diễn tinh đi. Cố Dĩ Hiên cười cười a chỉ này rõ ràng là tưởng dưỡng, sở dĩ chậm chạp không có quyết định chỉ sợ là ở bận tâm hắn, vì thế hắn mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều mang vào cửa, nào còn có ném văng ra đạo lý. Rất đáng yêu thích liền dưỡng đi. Một câu làm chỉ phàm ăn một liều thuốc an thần, hắn mặt đỏ hồng, vui dạo dực mà mở miệng. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy lưu lại nó lâu. Vì thế này chỉ cầu liền như vậy giữ lại, đặt tên kêu đại ngốc. Hai người một cầu nhật tử quá rất dễ chịu chiếu chỉ phàm ý tưởng, liền như vậy quá đời trước cũng không tồi. Nhưng là thường thường không như mong muốn, sự tình luôn là hướng tới mọi người không tưởng được phương hướng phát triển. Động đất sóng thần, gió lốc. Hết thảy đều tới quá đột nhiên, như là chúa sáng thế khai một cái thiên đại vui đùa. Một phương gặp nạn, bát phương chi viện, nhưng nếu là bát phương đều gặp nạn, lại nên như thế nào? Vô giải, bởi vì suy nghĩ ra cứu viện biện pháp phía trước nhân loại liền lâm vào lớn hơn nữa hoảng loạn chung. Tang thi nguy cơ, không có người biết tang thi nơi phát ra nơi nào, chỉ biết là trống rỗng xuất hiện một đám ăn thịt người quái vật một khi bị này đàn quái vật cắn thương hoặc là chảo thương, liền sẽ bị cảm nhiễm, bị đồng hóa. Đài phát thanh không ngừng phát ra trấn an nhân tâm quảng bá. Chính phủ đã đầu nhập đại lượng binh lực ngăn cản rối loạn, thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi, rối loạn bình ổn phía trước thỉnh không cần tùy ý ra ngoài. Đồng dạng lời nói lặp lại cái không ngừng, nếu là rành mạch liền thôi, cố tình có rất nhiều tạp âm tư tư cái không ngừng, phân biệt rất nhiều biến mới có thể nghe ra cái đại khái. Chỉ phàm chờ ở nhà, nghe địa tâm tình bực bội. Hắn dứt khoát tiến lên đem quảng bá tắt đi, không nghĩ lại nghe. Cố Dĩ Hiên đi phụ cận tìm vật tư đi, làm hắn thành thành thật thật mà đãi ở nhà chờ hắn trở về. Mặt thế tiến đến, chính mình tựa hồ biến thành trói buộc, hắn không có Cố Dĩ Hiên thân thủ, đừng nói là trở thành cường hữu lực sức chiến đấu, gần là muốn không kéo chân sau đều thập phần khó khăn. Hắn nằm ở trên sofa nghỉ ngơi một trận, chậm đợi Cố Dĩ Hiên trở về. Mơ mơ hồ hồ chung, hắn giống như nghe thấy được vài tiếng dồn dập tiếng đập cửa, làm hắn tinh thần rung lên. Là Cố Dĩ Hiên đã trở lại sao? Chỉ phàm hưng phấn mà đi đến trước cửa, vừa định mở cửa, rồi lại cảm thấy có chút không thích hợp. Cố Dĩ Hiên tiếng đập cửa không có khả năng như vậy kịch liệt thả dồn dập. Tuyệt đối không phải Cố Dĩ Hiên. Chỉ phàm nuốt nước miếng một cái, đánh bạo từ mắt mèo hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, liền sợ tới mức hắn gần như hồn phi phách tán. Đó là một cái huyết nhục mơ hồ nhục đoàn tử, đầy người đều là huyết sắc thoạt nhìn như là bị lột bên ngoài kia tầng da, chỉ còn lại có bên trong kia một đoàn huyết nhục. Như thế đáng sợ bộ dáng đánh chỉ phàm nội tâm, hắn nhận ra tới, đây là nhà bọn họ đại ngốc đã mất tích vài thiên, hiện giờ đại ngốc đã sớm đã không phải phía trước kia chỉ ngoan ngoan ngoãn ngoãn sùng vật cầu, mà là một con huyết nhục mơ hồ tang thi cầu. Chỉ phàm đi nhanh lui về phía sau, cảm thấy toàn thân đều có chút chột dạ, chân cũng có chút nhũn ra, cẳng chân bụng đụng tới sofa góc cạnh khi, hắn cả người liền nằm liệt đi xuống, từng ngụm mà thở phì phò. Hắn trong lòng áp lực mà khó chịu, nhìn đến đã từng sùng vật biến thành bộ dáng này, có một loại nói không nên lời sợ hãi cảm cùng bị đè nén cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông cửa thanh dần dần nhỏ đi xuống, qua hồi lâu chỉ phàm mới hoãn quá mức tới, hắn chậm rãi dịch đến cạnh cửa từ mắt mèo hướng bên ngoài nhìn lại. Trước cửa trống rỗng, chỉ có đại ngốc trải qua mà tàn lưu xuống dưới loang lổ vết máu, chỉ phàm không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền ở hắn thể xác và tinh thần thả lỏng lại thời điểm, một trận pha lê rách nát thanh âm làm hắn lông tơ dựng thẳng lên, hắn đầu óc một tạc bằng mau tốc độ vọt vào phòng bếp cầm lấy chút dụng cụ cắt gọt đảm đương vũ khí. Chỉ Phàm mím môi cũng không có tướng môn mang lên, nếu đại ngốc có thể phá khai phòng ngủ pha lê, như vậy phòng bếp pha lê hiển nhiên cũng có thể bị phá khai, đóng cửa hoàn toàn chính là làm điều thừa, ngược lại sẽ giảm bớt hắn có thể thi triển diện tích. Nhà bọn họ ở lầu 2, nửa tầng có một cái ngôi cao trước kia là dùng để phơi nắng quần áo, đại ngốc hiển nhiên là cảm thấy tông cửa vô vọng, mới từ ngôi cao nơi đó vòng lại đây. Cư dân lâu thực cũ nát, cửa sổ vẫn là lão khoản cái loại này pha lê, cũng không rắn chắc, ít nhất không chống đỡ đại ngốc xúc lực va chạm. Kỳ thật hắn hiện tại hoàn toàn có thể mở cửa sổ hộ nhảy xuống đi, nhưng là hắn không thể xác định bên ngoài là an toàn, nói không chừng mới vừa chạy đi, liền vào khác tang thi khẩu. Mà thế trước mặt an toàn nhất vẫn như cũ là trong nhà, chỉ cần vật tư cũng đủ, liền có thể tồn tại thật lâu, chính là ai có thể nghĩ đến, đại ngốc sẽ đột nhiên phá tường mà nhập. Đại ngốc chính một chút mà tiếp cận Trì Phàm, động tác cũng không mau, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Trì Phàm ngược lại không sợ, cầm đao cái tay kia cũng đột nhiên kiên định lên. Mà thế lúc sau, vẫn luôn là Cố Dĩ Hiên đem hắn hộ ở sau người, đôi khi hắn cũng sẽ muốn thử xem, bằng chính hắn lực lượng, đến tột cùng có thể hay không sống sót. Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia nhìn đến một cái thiết hỏi, nếu ngươi thân nhân biến thành tang thi, ngươi sẽ làm sao? Đáp án hoa hòe loè loẹt, các có các đạo lý. Cấp Trì Phàm tới tuyển nói, hắn sẽ lựa chọn làm chính mình sống sót. Ít nhất ở trong mắt hắn, đại ngốc đã là không phải đại ngốc, chỉ là một con muốn đem hắn nuốt ăn nhập bụng tang thi cầu mà thôi. Trì Phàm cung nổi lên eo toàn thân đề phòng, hắn lần đầu tiên cùng tang thi rằng co cần thiết bảo trì hoàn toàn cảnh giác. Tang thi cầu đã từ phòng ngủ phòng ngoài mà qua, mục tiêu thẳng đến Trì Phàm, đó là cái huyết nhục mơ hồ huyết cái giá, Trì Phàm chỉ có thể căn cứ hình dáng cùng quen thuộc động tác nhận ra nó chính là đại ngốc. Hắn cơ bắp căng thẳng, sợ một cái vô ý liền đem chính mình công đạo ở nơi này, hắn thanh đao cụ hoành ở trước ngực lại bắt được bên cạnh người, thay đổi đổi đi tổng cảm thấy đều không quá thuận tay, liền lại trở về tới rồi nhất nguyên thủy động tác, thanh đao cụ nắm ở trước ngực, mũi nhọn thẳng chỉ tang thi cầu. Tang thi cầu hiển nhiên là chú ý tới Trì Phàm trong tay nắm dao phay, trước phát động tác dừng một chút có chút do dự không trước, vốn là đáng yêu động tác xứng với nó kia đáng sợ bên ngoài, thoạt nhìn liền chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Tang thi cầu lại động lên, nó hướng tới phòng ngủ phương hướng không ngừng gầm rú, mang theo vài tia điên cuồng tiện đà hướng tới Trì Phàm đi đến, bước chân cũng không mau, lại đều đè ở Trì Phàm trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Phàm nuốt nước miếng một cách thần kinh vô cùng khẩn trương, tang thi cầu nhào hướng Trì Phàm chân trái biên, lại bị hắn linh hoạt mà tránh ra, nó đốn ở nơi đó tựa hồ có chút sững sờ. Trì Phàm hai mắt dùng mình âm thầm nghĩ đại ngốc biến thành tang thi lúc sau giống như càng ngốc, chính là con ngốc kia cũng là tang thi. Cùng với như vậy né tránh chi bằng phản thủ vì công. Trì Phàm đem trong tay dao phay nắm chặt giơ tay chém xuống, chém liền hạ tang thi cầu một chân, tang thi cầu điên cuồng mà rít gào một tiếng, một đôi màu xám trắng đôi mắt trừng mắt Trì Phàm ô ô nuốt nuốt mà kêu cái không ngừng. Loại cảm giác này, giống như là ở cùng hắn làm nũng. Trì Phàm bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, hắn đến tột cùng là như thế nào từ một cái huyết nơi tang thi trên người cảm nhận được làm nũng cảm xúc. Đây là tang thi, không phải nhà hắn sủng vật cầu. Tang thi cầu ô ô mà kêu một trận, không cam lòng mà lại phát tới quá nhanh động tác làm Trì Phàm trong lòng sợ hãi, hắn không kịp nghĩ nhiều, không ngừng múa may trong tay dao phay, đem tang thi cầu hung hăng mà chém vào trên mặt đất, mắt thấy tang thi cầu còn ở kích thích hắn trong lòng căng thẳng, tiếp theo chém mấy đao đi lên, thẳng đến tang thi cầu không hề nhúc nhích hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ngồi ở trên sofa bình tĩnh hồi lâu, căng chặt thần kinh mới dần dần thả lỏng xuống dưới. Một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên, kinh mà Trì Phàm não nhân nhảy dựng, thẳng đến nghe được câu kia quen thuộc. A Trì, là ta. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình phiền muộn mà chạy tới mở cửa. Cố Dĩ Hiên mới vừa vào cửa, liền ngửi được trong không khí tràn ngập huyết tinh khí, hắn trong lòng dùng mình, đem Trì Phàm kéo qua tới trên dưới sờ soạng cái biến, khẩn trương hề hề hỏi. Không bị thương đi, Trì Phàm lắc lắc đầu tầm mắt đầu hướng về phía trên mặt đất kia cổ thi thể, mở miệng nói. Không có, chỉ là không biết vì cái gì, đại ngốc sẽ đột nhiên vọt vào tới. Cố Dĩ Hiên nhíu mày, cũng cảm thấy có chút buồn bực. Bên ngoài người sống nhiều như vậy, lại cố tình tới tìm ngươi một cái, không khỏi quá cổ quái chút. Hắn khẽ thở dài một tiếng, đem Trì Phàm ôm vào trong lòng ngực tràn đầy tự trách mà mở miệng. Là ta tính sai, cho rằng ngốc tại trong phòng liền an toàn, không nghĩ tới. Còn hảo ngươi không có việc gì. Bên này đã không an toàn, chúng ta đến nắm chặt rời đi tới ăn trước điểm đồ vật ăn xong nắm chặt thời gian lui lại. Cố Dĩ Hiên đem trên lưng bao lấy xuống dưới, đem cướp đoạt tới bánh mì, bánh quy lấy ra mấy cách nhét vào Trì Phàm trong lòng ngực. Chỉ Phàm vẫy vẫy tay tỏ vẻ không cần, hắn mới vừa trải qua quá huyết tinh trường hợp, thật sự là không có gì ăn uống, so với ăn cơm, hắn hiện tại càng quan tâm chính là lúc sau hướng đi, vì thế hắn thiên qua đầu, có chút khó hiểu hỏi. Như thế nào đột nhiên muốn rời đi? Rời đi đi đâu, cụ thể đi đâu còn xác định, tóm lại càng xa càng tốt, thành thị này đã hoàn toàn bị tang thi bao phủ, vừa mới đi phụ cận siêu thị cướp đoạt vật tư thời điểm, thu được chính phủ vô tuyến điện quảng bá, ngoại giới đã quyết định sử dụng hạch võ tướng thành phố này toàn bộ mặt sát, làm người sống sót ở 6 giờ trước rời đi thành phố này, bọn họ đúng giờ phóng ra đạn đạo. Ta trở về thời điểm, này phụ cận đã có một số lớn người xuống tay rút lui. Cố Dĩ Hiên giải thích nói, như thế nào, ngươi ở nhà không nghe quảng bá sao? Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tín hiệu không tốt lắm, vẫn luôn tư tư tư mà, nghe được lòng ta phiền ý loạn ta liền đem nó đóng. Chỉ Phàm có chút chột dạ mà nói, cũng là gần nhất tín hiệu chịu sóng địa chấn quấy nhiễu, đặc biệt mà không ổn định, cũng may chúng ta đúng lúc thu được tin tức, nếu là không nghe được nói, chúng ta chỉ sợ cũng mơ màng hồ đồ mà chôn vùi ở người trong nhà trong tay. Cố Dĩ Hiên nhịn không được thổn thức nói. Nếu là không có đúng lúc rút lui, bọn họ liền đều sẽ chôn vùi ở chỗ này. Chỉ Phàm cảm thấy trong óc có thứ gì chợt lóe mà qua, hắn tinh tế suy tư một trận, có một cái lớn mật suy đoán. Đại ngốc kỳ thật một chút đều không ngốc, tương phản, nó thực thông minh, nghe hiểu được tiếng người, có thể minh bạch mọi người biểu đạt ý tứ. Liền như Cố Dĩ Hiên theo như lời, biến thành tang thi lúc sau nó hoàn toàn không cần phải phá cửa sổ mà nhập, mục tiêu quá mức minh xác, làm người khó tránh khỏi hoài nghi nó ý đồ. Nó tiến vào phòng lúc sau, cũng không có trực tiếp công kích hắn, mà là thả chậm tốc độ, không ngừng hướng ra phía ngoài mặt gầm rú, ngay lúc đó hắn bị đại ngốc đáng sợ bộ dáng dọa đến, chỉ cảm thấy đó là nó ăn cơm tín hiệu, chính là hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ đại ngốc chỉ là muốn cho hắn đi ra ngoài nhìn xem. Kết hợp vừa mới Cố Dĩ Hiên theo như lời thời gian tiết điểm, nói không chừng đại ngốc chính là muốn cho hắn đi theo đám kia đại bộ đội cùng nhau rút lui. Nếu bảo đi đại ngốc kia đáng sợ bên ngoài, đơn liền nó hành vi tới phỏng đoán, nó có lẽ chỉ là nghĩ đến thông báo một tiếng mà thôi. Tĩnh hạ tâm tới tinh tế tự hỏi, Chỉ Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả người, có thứ gì tựa hồ chắn ở hắn giọng nói khẩu, kích thích mà hắn nói không ra lời. Hắn trong đầu không ngừng mà hiện lên mặt thế trước đại ngu ngốc một cách đáng yêu bộ dáng, nếu là hôm nay đại ngốc không phải kia phó đáng sợ tang thi bộ dáng, hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ cho rằng đại ngốc là muốn ăn hắn. Nếu là trước đây cái kia đáng yêu đại ngốc tới tông cửa, hắn nhất định không nói hai lời liền mở cửa, nếu là trước đây cái kia đáng yêu đại ngốc chiều hắn đánh tới, hắn nhất định sẽ mở ra đôi tay đi nghênh đón nó, nếu là trước đây cái kia đại ngốc lộ ra kia phó ngô si biểu tình, hắn chỉ biết cảm thấy mềm lòng sau đó đi ôm một cái nó. Chính là, hắn hôm nay cách làm là giết nó, còn đem nó chém mà chia năm xẻ bảy. Chỉ Phàm cảm thấy trước mắt có chút say xe, càng là tự hỏi, hắn liền càng giác ra không thích hợp, tang thi cầu tốc độ nhanh như vậy, nếu là một lòng muốn công kích hắn, đâu ra có trốn đến rớt đạo lý, đại ngốc ở nơi đó sững sờ thời điểm, hắn như thế nào liền không ý thức được đâu, kia chính là đại ngốc chiêu bài làm nũng động tác, hắn ngay lúc đó ý tưởng thế nhưng là may mắn này chỉ tang thi cầu có điểm ngốc, hoàn toàn không có ý thức được đại ngốc muốn biểu đạt đồ vật. Chỉ Phàm sắc mặt càng ngày càng bạch, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hắn thế nhưng liền như vậy thân thủ giải quyết đại ngốc không lưu một chút tình cảm. Cố Dĩ Hiên hiển nhiên chú ý tới Chỉ Phàm không thích hợp, hắn sờ sờ Chỉ Phàm đầu thấp giọng hỏi nói. Làm sao vậy? Chỉ Phàm hơi hơi hé miệng, cái loại này áy náy cảm như ngạnh ở hầu, đổ mà hắn nói không nên lời nói, nửa ngày mới toát ra tới một câu. Đại ngốc nó giống như là bị ta ngộ sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đem hắn phỏng đoán nói cùng Cố Dĩ Hiên nghe, Cố Dĩ Hiên cũng trầm mặc, hắn trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng nói. Tang thi là không có cảm tình, chúng ta không thể cầm nhân loại tư duy suy nghĩ bọn họ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, đừng cho chính mình trong lòng ám chỉ, càng như vậy tưởng, càng cảm thấy đó chính là chân tướng, nói không chừng đại ngốc liền thật sự chỉ là muốn nếm thử đã từng chủ nhân thịt có bao nhiêu tươi ngon đâu. Đừng nghĩ nhiều, đó là tang thi, không phải đại ngốc. Chỉ Phàm mím môi có chút hạ xuống mà mở miệng nói. Chúng ta lại không phải tang thi, làm sao có thể xác định bọn họ là không có ký ức, không có cảm tình đâu. Cố Dĩ Hiên không cấm ách ngôn, kỳ thật hắn vừa mới nghe Chỉ Phàm suy đoán, trong lòng đã tin 7-8 phần, tang thi cầu tốc độ cực nhanh, công kích lại tàn nhẫn lại chuẩn, so với những cái đó tang thi hóa nhân loại còn mạnh hơn thượng rất nhiều, a chỉ là lần đầu tiên một mình đối mặt tang thi cầu lại lông tóc không tổn hao gì, chỉ sợ thật sự giống như Chỉ Phàm sở suy đoán như vậy, tang thi sau đại ngốc chỉ là tới cấp hắn báo tin. chỉ là liền tính này đó là chân tướng, sai cũng tuyệt không ở A Trì, mặc cho ai nhìn đến một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật đều sẽ sợ hãi, đừng nói là phỏng đoán ý đồ, ngay cả bảo trì bình tĩnh đều làm không được. Chính là hắn lại không biết nên như thế nào an ủi A Trì, chỉ có thể theo tâm ý mà đi. Đừng nói hiện tại chân tướng vô pháp khảo chứng, liền tính thật sự giống như ngươi nói vậy, cũng tuyệt đối sai không ở ngươi, hơn nữa. Hiện tại đại thế đã định, liền tính khổ sở cũng không tế với sự chi bằng đem ánh mắt đặt ở tương lai, cùng ta cùng nhau hào hào mà sống sót. Như thế nào, cũng là, liền tính là hắn lại hối hận cũng vô dụng. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể phá lệ mà áy náy cùng khổ sở, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua đại ngốc hài cốt nghẹn ngào thanh âm hướng Cố Dĩ Hiên mở miệng. Chúng ta đi thôi, hảo, bọn họ thuận lợi mà từ Hắc thị rút lui, chỉ là Trì Phàm như thế nào cũng ngủ không yên ổn, hắn không ngừng mơ thấy mặt thế trước đại ngốc kia phó ngơ ngác xuẩn xuẩn khuôn mặt giống như là khắc vào hắn trong đầu giống nhau, như thế nào cũng vứt đi không được. Vô số ngày ngày đêm đêm, hắn trong đầu tất cả đều là đại ngốc thân ảnh, giống như là chấp niệm giống nhau. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mất trí nhớ sau Trì Phàm ai đều quên mất, lại cô đơn nhớ rõ đại ngốc cái loại này không thể miêu tả hoảng sợ cảm cùng áy náy cảm, là khắc vào ký ức chỗ sâu nhất dấu vết, so chi thân tình, so chi ái tình, còn muốn cho người ấn tượng khắc sâu. Đại ngốc phiên ngoại, đại ngốc không rõ chủ nhân vì cái gì muốn bắt đao đối với nó nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, cũng không có kết quả. Bên ngoài người đều ở lui lại, nói cái gì không rời đi nhất định phải chết, chính là nó chủ nhân còn chưa đi à, nó đi lên gõ cửa tưởng nhắc nhở một chút chủ nhân, uy tất cả mọi người đều đi rồi, ngươi cũng mau chút đi hoa. Gõ thật lâu chủ nhân đều không có mở cửa, nó giật giật cơ trí đầu từ cửa sổ nơi đó đâm vào chủ nhân tựa hồ bị hoảng sợ, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng đã không có lúc trước sùng nịch. Vì cái gì, là bởi vì nó biến xấu sao? Nó đầu tưởng không rõ, chỉ có thể không ngừng mà hướng ra phía ngoài gầm rú tưởng đem chủ nhân mang qua đi nhìn xem. Chính là chủ nhân cũng không có phản ứng nó, còn dùng mũi đao chỉ vào nó, làm nó có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó lấy ra trước kia trăm thi bách linh làm nũng động tác. Phát ngốc trước kia chủ nhân thích chứ nó như vậy, sẽ sờ sờ nó còn sẽ cho nó thịt xương đầu, chính là hôm nay chủ nhân cho nó không phải thịt mà là một cây đao. Nó giống như thiếu chân, nhưng là cũng không phải rất đau, nó là địa phương nào chọc chủ nhân sinh khí sao? Nó làm không rõ ràng lắm, chỉ có thể ô ô chất vấn, hắn muốn chủ nhân giống như trước giống nhau sờ sờ nó đầu, nhẹ giọng an ủi vài câu. Nó xông lên trước muốn túm túm chủ nhân ống quần, trước kia nó phạm sai lầm, chỉ cần ở chủ nhân bên chân cọ cọ liền sẽ bị tha thứ, hiện tại hẳn là cũng là như thế này đi. Nó hưng phấn mà về phía trước hướng về phía, chỉ là không đợi hắn đụng chạm đến chủ nhân, liền bị lưỡi dao sắc bén đoạt đi sinh mệnh ý thức dần dần thoát ly, đại ngốc đến chết cũng không có suy nghĩ cẩn thận như thế nào chủ nhân. Đột nhiên liền không yêu nó đâu, tác giả ác quá, ngoại chuyện vui siêu siêu nhỏ của đại ngốc. Dành cho những tâm hồn nhạy cảm, LT như Candy, GT, V, Made by Candy, 3 không ảnh hưởng gì đến nội dung chuyện của tác giả nên không vi phạm bản quyền nhé. Đọc cho vui, ý kiến gì nghỉ khỏe a ba, đại ngốc lơ lửng trên không trung hai cái cánh bé xíu vẫy vẫy, nhìn thi thể tan nát của mình trên mặt đất. Nga nga, sao nó trông xấu xí vậy kia, a thảo nào mà chủ nhân ghét nó rồi, hu hu, ti ti ti ti cơ mà không sao, giờ nó biết bay rồi, có thể bám váy, à nhầm, bám quần chủ nhân nha. Về kép, lúc A Trì nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp như cún con của Cố Dĩ Hiên, hắn liền đặt cho cái tên, đại ngốc. Chủ nhân à, cậu đặt tên vẫn tệ như ngày nào. Chấm chấm, thế mà câu chủ Dĩ Hiên vẫn còn vui vẻ nhận nữa chứ là sao Nga? Nó không muốn có anh em tranh sủng đâu, cậu chủ ơi, thế là mỗi ngày, từ đó về sau, một con chó nào đó vừa bay bay vừa gặm quần chủ nhân mà vui vẻ nhìn ngắm cuộc sống tình yêu của hai người. Happy ending, cách chương.